Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 383, Cửu Vĩ Loạn. Sake số độ không tính cao, nhưng cũng chịu không được Uchiha tộc nhân nối liền không dứt đi lên chúc mừng. Sau một giờ, Yoru trở nên say say nhưng, tất cả những thứ này cũng rất thuận lợi, nhưng tính kế thật lâu. Giải quyết rất nhiều Uchiha Fugaku cùng mặt nạ Obito cũng không dám động thủ. Uy, người nhãn lực có phải hay không huyễn thuật? Có nắm chắc hay không đem Hyuga Yoru kéo vào huyễn cảnh? Mặt nạ Obito lén lút cùng Uchiha Fugaku giao lưu. Không phải, cho nên chúng ta nhất định phải chờ đến Hyuga Yoru cùng Uzumaki Kushinai tách ra. Uchiha Fugaku, bình tĩnh nói. Mặt nạ Obito đối hắn một bộ cao thâm khó dò dáng dấp rất khó chịu. Ngươi làm sao sẽ biết bọn họ nhất định sẽ tách ra? Ta không xác định, Uchiha Fugaku nói. Nhưng ta biết cửu vĩ sẽ bị thả ra. Đây là tất nhiên sẽ chuyện phát sinh. Còn có Hyuga Yoru thần kỳ lực lượng sẽ thức tỉnh. Chấm móc lửng, hắn ở đáy lòng bổ sung một câu. Loại này tham dự vào gia tộc lịch sử mấu chốt một bước cảm giác không gì sánh kịp. Uchiha Fugaku nhìn như bình tĩnh. Kỳ thực cảm xúc mãnh liệt. Yoru, không thể uống nữa. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Uchiha Mikoto cuối cùng nhịn không được ngăn cản Yoru. Mà đã sớm lo lắng không thôi Kushinai mấy người cũng tới gần. Bắt đầu giúp Yoru ngăn rượu. Hắn không uống. Hiện tại làm thế nào? Mặt nạ Obito khoanh tay cánh tay xem kịch. Đừng quên ninja năng lực khôi phục rất mạnh. Hắn sẽ dần dần tỉnh táo lại. Chờ một chút. Uchiha Fugaku ánh mắt nhìn chằm chằm trong đám người. Yoru, Bạch. Cũng chính là tại lúc này. Bỗng nhiên một đạo màu vàng Kage quang thiểm qua. Trực tiếp xuất hiện tại Yoru bên cạnh. Yoru, Minako khó sinh. Mau cùng ta đi. Yoru say khướt còn không có kịp phản ứng. Liền bị Minato vỗ bả vai. Trực tiếp một cái Hiraishin. Phi lôi thần. Mang đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Nguyên bản vây quanh hắn ngăn rượu Kushinai mấy người chỉ còn lại dấu hỏi đầy đầu. Chính là hiện tại. Uchiha Fugaku bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Thật đúng là bị các ngươi đến cơ hội. Chấm ngoặc kép. Mặt nạ Obito bày tỏ rất mê mang. Hai người ánh mắt đồng bộ bắt đầu biến hóa, thay đổi thành từng người đặc biệt mang Gekio Serinian dáng dấp. Trên lý luận hoàn mỹ Jinchuriki là không thể nào bên trong huyễn thuật. Bởi vì vĩ thú sẽ theo trong cơ thể nhắc nhở Jinchuriki. Thế nhưng trong lịch sử cũng không có hai bộ mang Gekio đồng thời ra trận tình huống. Mang Gekio có thể khống chế vĩ thú. Như vậy nếu như hai bộ con mắt một cái khống chế vĩ thú. Một cái khống chế Jinchuriki đâu? Ta, đi xem một chút. Yoru, chấm ngoặc kép. Kushinai bỗng nhiên đứng dậy. Hai mắt hơi có vẻ vô thần. Mikoto sửng sốt một chút. Vậy ta, chấm ngoặc kép. Hôm nay có thể là ngươi đính hôn. Làm sao có thể hai người đều không tại? Ta cùng Kushinai đi thôi. Terumi mây chủ động đứng dậy. Không cần, chấm ngoặc kép. Ai ngờ Kushinai trực tiếp cự tuyệt. Sau đó một mình đi ra ngoài. Terumi mây nhíu nhíu mày. Nhưng nàng sau đó nhìn thấy Pakura thân ảnh màu đen hiện lên. Cái này mới một lần nữa lại ngồi xuống. Bồi tại Mikoto bên cạnh. Kushinai đi ra Uchiha nhất tộc. Nhưng căn bản không có hướng Konoha bệnh viện đi đến. Mà là hướng trống trải sân huấn luyện đi. Tựa hồ có cái ám bộ theo ở phía sau. Chấm ngoặc kép, ẩn từ một nơi bí mật gần đó thao túng Kushinai hai người trao đổi. Không thể động thủ, nếu không sẽ gây nên chú ý. Chấm ngoặc kép, chỉ cần nàng không ngăn cản Uzumaki Kushinai. Vậy liền không quản nàng. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này ám bộ có phải hay không có chút ngốc? Uzumaki Kushinai đều nhanh đi đến trong rừng rậm đi. Nàng đều không muốn hỏi một cái. Có lẽ nàng là phụ trách thiếp thân bảo vệ. Sẽ không chủ động hỏi thăm. Chấm ngoặc kép. Đến lúc đó động thủ phía trước làm cái huyễn thuật đem nàng đẩy ngã. về sau lại từ từ cởi ra Uzumaki Kusinai Jinchuriki phong ấn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thời gian dần dần trôi qua. Konoha bệnh viện phòng cấp cứu bên trong. Yoru ngay tại làm đỡ đẻ công tác. Còn không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Cũng chính là hắn nghiệp vụ thành thạo. Mới có thể cam đoan hơi say rượu dưới tình huống y nguyên chuẩn xác cấp tốc. Oa oa oa, chấm ngoặc kép, oanh. Long Phượng Thai bộc phát ra tiếng khóc cùng thôn sân luyện tập bên trong kịch liệt tiếng nổ. Gần như đồng thời vang lên. Yoru, trong thôn tựa hồ ra tình huống gì? Minato vui sướng thần sắc ngưng lại. Nhưng cũng không có khẩn trương thái quá. Bởi vì Konoha ngoại lai nhân viên đều bị si tra qua. Căn bản không có phần tử nguy hiểm nơi sống yên ổn. Nghĩ đến cũng bất quá là ai luyện tập nhẫn thuật làm ra ngoài ý muốn. Ân, người bồi tiếp Minako còn có bọn nhỏ. Ta đi xem một chút. Yoru cởi xuống y phục phẫu thuật. Một lần nữa khoác lên hắn Hokage áo dài đi ra ngoài. Uchiha Fugaku cùng mặt nạ Obito dự đoán sai một việc. Nguyên bản bọn họ tưởng rằng đi theo Kusinai chỉ là cái phổ thông ám bộ. Một phát huyễn thuật liền có thể giải quyết. Nhưng không nghĩ tới Pakura thực lực cường đại. Phổ thông huyễn thuật căn bản không hạ nổi nàng. Mà trạng thái chiến đấu Pakura không hề nghi ngờ so làm bảo vệ đáng tin cậy phải nhiều. Nàng nháy mắt đoán được chính mình không có cách nào ứng đối hai cái này Serinian Ninja. Cho nên thoát khỏi cái thứ nhất huyễn thuật về sau. Lập tức liền hướng phía sau thoát đi. Cực tốc chạy tới Konoha bệnh viện. Đồng thời phóng thích tín hiệu. Ám bộ cao nhất báo động. Hokage đại nhân. Kusinai xảy ra chuyện. Liền tại thôn đệ nhất sân huấn luyện. Coi nàng đuổi tới Konoha bệnh viện lúc. Vừa hay nhìn thấy Yoru đi ra. Thế là lập tức tiến lên báo cáo. Cũng chính là tại lúc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ tà ác chakra tại bành trướng. Yoru đại não ông đến một tiếng. Đột nhiên trống không, cửu vĩ được thả ra. Bạch, hắn lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới rừng rậm phương hướng. Hống hống hống hống hống hống hống, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên nổ vang. Thời gian phảng phất bỗng nhiên dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Tĩnh mịch Konoha, huyết sắc trăng tròn, còn có trong đêm tối, con kia mấy trăm mét cao cửu vĩ yêu hồ. Trong ánh mắt của nó, yếu ớt lóe ra Serinian hình vẽ, tựa hồ rất nhiều ninja làng lá chạy tới, đặc biệt là Hyuga Yoru. Chấm ngoặc kép, người đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, vậy liền để cửu vĩ ngăn cản một cái bọn họ lại đi. Ông, cửu vĩ bị khống chế ngẩng to lớn đầu. Hé miệng, vĩ thú chakra tập hợp, một viên vô cùng to lớn Biyudama, vĩ thú ngọc, thành hình, xem ra không có ta chuyện gì. Uchiha Fugaku nhìn thấy rất nhiều ninja bóng dáng tại tới gần. Bóng dáng cấp tốc lui lại, biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Là cửu vĩ, chấm ngoặc kép, trong thôn an bình bị đánh vỡ. Trong khoảnh khắc hỗn loạn lên, Danzo trốn ở chỗ tối. Yếu ớt cười lạnh, Sarutobi Hiruzen ngược lại là vọt ra, nhưng già nua bóng dáng không đuổi kịp ngăn cản Biyudama, vĩ thú ngọc, còn có rất nhiều bóng dáng, nhưng tại cái này tốc độ ánh sáng nháy mắt, lại không cách nào ứng đối. Oanh, đúng lúc này, một đạo hỏa diễm bóng dáng cực tốc xông lên, một chân đạp đất, thẳng tắp nhắm ngay cửu vĩ cái cằm đánh ra một quyền. Quái lực phía dưới. Cửu vĩ đầu hướng về phía trước nâng lên. Biyudama, vĩ thú ngọc, đuổi ra ngoài đường dây bị nâng lên. Ầm ầm, to lớn hình bán cầu năng lượng bạo tạc tại Hokage mỏm núi đá phía sau mấy cây số bên ngoài nổ vang. Được cứu, chấm ngoặc kép, là Hokage đại nhân. Hokage đại nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rất nhiều người thấy rõ phi thân đem cửu vĩ nện xuống bóng dáng. Chính là trên người mặc Hokage áo dài Hyuga Yoru. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép. Lúc này, mấy đạo Congo phiêu ra, kim cương phong tỏa, chakra xiềng xích từ phía sau lưng đưa ra, đem cửu vĩ bao quanh phong tỏa. Mơ tưởng, người đeo mặt nạ ánh mắt biến đổi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.